Chương 178: Luyện đan thất bại. Nhiều triều thần như vậy, không có người nào, không có cái nào có thể ngồi quả nhiên. Còn là dược sư nổi tiếng à? Một cái đám triều thần không khỏi cực kỳ hâm mộ. Tạ bệ hạ. Lê Hủ tranh thủ thời gian tạ ơn, làm ra bộ dáng kinh sợ. Tuy hắn là môn nhân của Dược Tốt Hiên Giật, nhưng mà mặt mũi của Minh Vũ đại đế vẫn là phải cho đủ. Minh Vũ đại đế thấy thế, bộ dáng hết sức hài lòng, mỉm cười nói: "Lê đại sư tới là làm gì?" "Đây là thư tín sư tôn của ta để cho ta chuyển giao cho bệ hạ." Lê đại sư nói, lấy một cái phong thư đưa cho Vũ Lâm Kim Giáp bên cạnh. Minh Vũ đại đế tiếp nhận lá thư, nhìn bất động thành sắc. Một đám triều thần thầm nghĩ, chính thức quyết định đã tới, không biết thư của Dược Tôn Hiên Giật ghi gì. Sắc mặt Minh Vũ đại đế hỏa hoãn, hà hà cười: "Không nghĩ tới Dược Tôn Hiên Giật là vì chuyện này. Đối với chuyện này trẫm đã có quyết đoán." Lập tức sắc mặt trầm tức, đi về một đám cái triều thần nói: "Bản vương vừa lấy được ân vương ra sưu tập căn cứ chính xác, trẫm thật là vô cùng đau đớn. Một thân là Đông Lâm quận vương, cái khác là binh bộ thượng thư, không những không vì dân mưu cầu phúc lợi, rõ ràng là cấu kết kẻ thù bên ngoài. Người tới đem căn cứ Đông Lâm quận vương luôn, binh bộ thượng thư Lưu Kham mưu phạm chính xác truyền đọc cho chúng thần." Rất nhanh, Ân Mông Điền truyền tới thư tín. Một cái đám triều thần quan sát, cả triều thần nghị luận tới tấp. Trong nội tâm Ân Mông Điền mừng rỡ, Minh Vũ đại đế đã đem thư tín công khai, Diệp Gia Bảo được cứu rồi. Nhìn thoáng qua Lê Hữu bên cạnh, xem ra Dược Tôn Hiên Giật đối Diệp Thần còn là tương đối coi trọng. Rất nhanh, Minh Vũ đại đế hạ quyết đoán: "Đồng Lâm quận vương Lưu Huân, bình bộ thượng thư Lưu Kham chết chưa hết tội, Ân Mông Điền cần vương có công ban cho hoàng kim vạn lượng, Diệp Gia Bảo hiệp trợ Ân Mông Điền cần vương có công, phụ thần Diệp Thần Diệp Chiến Thiên phần phòng làm Đông Lâm quận vương, ban cho Diệp gia chi tử Diệp Thần hoàng kim 3000 lượng nghe Minh Vũ đại đế nói, một đám triều thần đều là nhân tinh, suy nghĩ cẩn thận thầm mắng một tiếng cáo xà. Minh Vũ đại đế trước nổi giận đều là giả, mục đích chỉ có một là nghĩ muốn xem phản ứng của Dược Tôn Hiên Giật. Nếu như Dược Tôn Hiên Giật không có chịu bảo vệ Diệp Thần, dù đã Ân Mông Điền chỉnh căn cứ tạo phản chính xác của Đông Lâm quận vương Lưu Huân, bình bộ thượng thư Lưu Kham không có gì dùng. Nếu như mà Dược Tôn Hiên Giật chưa bảo vệ Diệp Thần, cho dù không có căn cứ tạo phản của Lưu Huân Lưu Kham này cũng chết là vô ích. Ân Mông Điền mang tới thư tín bất quá là vừa vặn cho Minh Vũ đại đế một cái bậc thang đi xuống mà thôi. Ngẩng đầu nhìn xem bộ dáng mừng rỡ của Minh Vũ đại đế, vọng tưởng nhất định là từ chỗ Dược Tôn Hiên Giật có được chỗ tốt, cơ hội như vậy Minh Vũ đại đế há bỏ qua, nhất định phải từ chỗ Dược Tôn Hiên Giật cắt chút thịt. Về phần Diệp Chiến Thiên vì cái gì không giải thích được phòng làm quận vương, cái này còn dễ giải thích. Dược Tôn Hiên Giật để ý Diệp Thần cái đệ tử sắp chiêu thu này, chứng minh Diệp Thần đầy đủ thiên phú hấp dẫn Dược Tôn Hiên Giật. Diệp Chiến Thiên tự nhiên là phụ thân mà phụ bằng tử quý. Ân Mông Điền treo lấy tấm tầm buông xuống: "Diệp Chiến Thiên phòng là quận vương, Diệp Gia Bảo coi như là nhân họa đắc phúc." Về phần Khâu Anh, nét mặt sàn lúa âm trầm, cái Diệp Gia Bảo này rõ ràng là mặn cá xoay người, tương lai tiểu tử Diệp Thần kia cũng là đủ choán đau đầu. Các hoàng tộc đế quốc cuối cùng một ít thế gia đại gia tộc không có gì khác nhau, duy nhất có chỗ bất đồng chính là bọn họ khống chế cường vực lãnh thổ khổng lồ, có thể lấy đại lượng tài nguyên trên cái phiến cường vực lãnh thổ này vì mình mà sử dụng, lớn mạnh thực lực tông tộc, có thể tổ kiến quân đội khổng lồ duy trì trật tự trong phiến cường vực, hoặc thịnh hoặc suy. Chỗ gia tộc này có thể một chút cao thủ thực lực cường hoành kinh sợ gia tộc khác trong đế quốc hay không. Tây Bộ đế quốc hoàng tộc cũng kéo dài gần vạn năm, ở bên trong vạn năm này cảnh nội Tây Vũ đế quốc không có bất kỳ gia tộc nào can đảm kiều chiến uy nghiêm hoàng tộc. Đế quốc quanh thân không dám xâm phạm Tây Vũ đế quốc, nhưng mà bây giờ Tây Vũ hoàng tộc đã là xưa đâu bằng nay, bằng công Minh Vũ đại đế cũng là không nhờ vả Dược Tôn Hiên Giật như thế. Hoàng gia nội viện thượng tư phòng, Ân Vương Túc, người tới nói một cái câu: "Diệp gia chi tử Diệp Thần này đến tuột cùng thiên phú thế nào?" Minh Vũ đại đế nói: "Ngoài triều hắn tùy ý nhiều hơn, tuyên mông điện tu bị thấp kém, nhưng là một trong số ít quận vương đối với Tây Vũ hoàng tộc trung tâm như một, hơn nữa một điểm mấu chốt, Ân Mông Điền với họ Ân cùng Minh Vũ đại đế chính là một người đồng tông." "Vâng bệ hạ." Diệp gia chi tử Diệp Thần phương diện thiên phú luyện dược vì thần không biết, nhưng từ thái độ Lê đại sư cũng với Dược Tôn Hiên Giật có thể nhìn ra thiên phú luyện dược quán tuyệt đối bất phàm. Ở trên việc tu luyện võ đạo, năm nay vẹn vẹn 17 tuổi tiến vào hàng ngũ thập sai cường giả. 17 tuổi thập sai cường giả coi như là Vinh Vũ đại đế cũng không thể coi thường. 17 tuổi thập sai chứng minh Diệp Thần có đầy đủ năng lực sinh thời đánh sâu vào thiên tôn, đây chính là thiên tôn cấp cường giả tương lai. Ngón tay Minh Vũ đại đế gõ trên mặt bàn, trước có người nói lời này Hắn còn không tin, nhưng từ miệng Ân Mông Điển nói, phần lượng tự nhiên không cùng dạng. Người tận mắt thấy, đúng vậy. Ân Mông Điển xác nhận nói, mặt khác Triệu Thần còn có ngự thú bí thuật. Ta tận mắt thấy hắn hàng phục con linh miêu thập sa yêu thú. Ngự thú thuật, trong mắt mình Vũ Đại Đế hiện lên cái vòng dị sắc. Hắn đạt được tình báo, có người ở trong Đông Lâm quận thấy mấy cái thập sai định phong yêu thú. Những yêu thú này đều là bị người ta khống chế, cực kỳ linh tính. Kể từ đó phần lượng Diệp Thần trong lòng hắn tự nhiên nặng một bằng. Người này trọng tình hay là trọng lợi? Mình Vũ Đại Đế nhàn nhạt hỏi. Trước kia ta ở hạ địa Quỳnh Lâu bị Khâu Anh, Lưu Kham, Lưu Huân chặn lại, chính là Diệp Thần tiểu hữu liều chết cứu. Diệp Thần tiểu hữu trọng tình trọng nghĩa, cụ thần còn tiểu lợi Diệp Thần tiểu hữu ân tình không thể không báo. Ân Mông Điền nói bọn Khâu Anh tức giận phát run, còn nói tới Diệp Thần, thần sắc chính trọng. Nếu như trọng tình này, vậy thì là dùng tình cảm hóa. Nếu như trọng lợi, vậy thì dùng lợi dụ hoặc. Mình Vũ Đại Đế cười híp mắt nói. Chương 179, Tụ Hồn Đan phần 1. Kính xin Ân Vương gia tự mình đi một chuyến cùng Diệp gia liên lạc nhiều hơn. Diệp gia giết Lưu Huân Lưu Kham, chậm không truy cứu. Về phần Khâu Anh, chậm cần xử phạt hắn. Mặt khác tùy thời hoàn nghênh Diệp Thần tiểu hữu tới đến đô. Chậm lớn hơn hắn vài tuổi, cũng có thể thảo luận võ đạo một chút. Nghe được mình Vũ Đại Đế nói, Ân Mông Điện kích động vạn phần, lòng hắn sầu lo dệt hết, tranh thủ thời gian tạ ơn. Bệ hạ anh minh, ta nhất định đem lời của bệ hạ nói cho Diệp Thần tiểu hữu. Ân Mông Điện hận không thể chắp cánh trực tiếp bay tới Đông Lâm quận. Nửa tháng sau, trong sơn cốc bí ẩn của Liên Vân Sơn Mạch, Diệp gia tộc nhân như bình thường đồng dạng bận rộn. Hiện tại hoàn cảnh sơn cốc đã có đổi mới, từng tòa nhà gỗ tán là khắp nơi. Bên hồ các mảng lớn bình địa đang khởi công xây dựng một cái tòa đại hình phủ đệ, xung quanh là cũng bị khai khẩn rất nhiều ruộng đồng trồng xuống hoa màu. Nơi này ngăn cách hết sức yên lặng. Diệp Thần trong nhà gỗ của mình, vì luyện chế tụ khí đan hắn thất bại trọn vẹn hơn 800 lần, nhưng mà không thu hoạch được gì. Về sau lại lật duyệt đại lượng tư liệu mà chủ nhân bao tay lưu lại, đối với đặc tính bao tay khí linh cuối cùng cũng có một ít nắm giữ. Nguyên lai phương pháp luyện đan trên Thái Thượng Đan Đạo cùng với chủ nhân bao tay lưu truyền tới phương pháp luyện đan không cùng nhất mạch. Chủ nhân bao tay lưu lại phương pháp luyện đan chính là phương pháp luyện đan thượng cổ, trong đó rất nhiều huyền diệu mà ngay cả tụ khí đan trụ cột nhất phương pháp cũng là đại hữu bất đồng. Vì vậy Diệp Thần cải biên phương pháp, lại đã tiến hành một lần nữa thí nghiệm, sau đó không ngừng uốn nắn, cũng không biết luyện chế thất bại bao lần. Ta cũng không tin, thật không có một điểm thiên phú luyện đan không có đạo lý. Diệp Thần buồn bực, Lê Hổ đối mình coi trọng như vậy, mình luyện đan một đạo hẳn là thiên phú mới đúng, về cái gì luyện chế thất bại? Diệp Thần cũng không biết. Ở trong không gian bao tay luyện đan cùng với bên ngoài lô định bình thường luyện đan không đồng dạng, trong bàn tay không gian chỉ có thể dùng tới pháp luyện đan thượng cổ, số phương pháp luyện đan bình thường tất sẽ thất bại, lại thất bại một lần. Diệp Thần có chút buồn bực, chẳng lẽ mình bí quyết không có bắt lấy, luyện đan một đạo còn cần đạo sư, lại là một cái phần dược liệu để vào lô đỉnh. Tuy sau khi thất bại Diệp Thần tổng có chút buồn bực, nhưng đến lúc luyện đan hắn là liền nhanh an tĩnh. Hắn biết rõ chỉ cần nội tâm bình thản mới có thể làm tốt sự tình, tâm phủ khí địa đi làm việc tốt hơn là không có làm. Bụt, phía dưới lô đỉnh hỏa diễm bay lên, bất quá không phải rất nóng bỏng. Diệp Thần cẩn thận khống chế hỏa hầu, bao tay khí linh cũng là rất phối hợp. Ở lúc khống chế hỏa diễm, Diệp Thần dần dần nắm vào trong một loại cảnh giới thần kỳ, đúng là phòng ngã trước đây thần hồn Diệp Thần xâm nhập tới trong lô đỉnh. Trong lô đỉnh những cái dược liệu kia mỗi một cái tia biến hóa đều bị hắn nhất thành sở thị. Ở thời điểm luyện đan, Diệp Thần thử qua vô số phương pháp, kể cả thần hồn vươn vào lô đỉnh, đem thần hồn xâm nhập lô đỉnh, có thể đối với quá trình luyện đan biết được càng nhiều cẩn thận, cho nên Diệp Thần mỗi lần luyện đan đều là hảo hảo lợi dụng thần hồn, dùng thần hồn áp chế nhiệt lượng hỏa diễm, chậm rãi cảm thụ biến hóa rất nhỏ. Diệp Thần cảm giác thần hồn của mình càng ngày từng điểm lột xác. Trước kia thần hồn nhìn chăm chú, có thể nhìn qua vật thể nhỏ nhất, cũng là hạt gạo lớn mà thôi. Bây giờ, thần hồn có thể quan sát vật thể nhỏ hơn, cẩn thận tinh tế. Không nghĩ tới mượn thần hồn luyện đan, rõ ràng làm cho thần hồn chiếm được tiến hóa. Điều này làm cho Diệp Thần bất ngờ, rất là mừng rỡ. Đúng lúc này, dược liệu lội lên màu vàng nhạt, không tốt, lại muốn thất bại. Diệp Thần ảo não vạn phần, mỗi lần dược liệu ố vàng đều là ở khúc dạo trước khi đốt trọn. Hắn vội vàng đem dược liệu vài lần lật, rót vào ít nước sạch, dựa theo quá trình luyện đan cận trường thao tác lên. Một lần lại một lần cẩn thận lật qua lật lại, quấy khống chế hỏa hầu, hạ nhiệt độ làm lạnh vẫn là bị thất bại. Diệp Thần chán nản thất vọng nhìn đống dược liệu đen xì, ảo lão không thôi, quá trình thao tác của mình một chút không sai với cái gì vẫn là thất bại. Nếu có một lão sư bên cạnh chỉ đạo thì tốt. Gì? Ngay thời điểm Diệp Thần Buồn Rầu đột nhiên phát hiện bên trong một ít dược liệu cháy đen trông chất có một cái đoàn dược liệu coi như là hoàn hảo. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần lập tức đem một ít đoàn dược liệu hoàn hảo này lấy ra, biến thành bộ dáng hai hoàng đan dược. Hai hoàng đan dược này đại khái lớn nhỏ lừa đầu ngón út, toàn thân màu đỏ sậm, tán ra một cái cỗ hương khí kỳ dị. Đây không phải là tụ khí đan. Diệp Thần có chút buồn bực, mình rõ ràng dùng tài liệu tụ khí đan luyện chế, thế nào là luyện chế không phải là tụ khí đan? Hai quả đan dược này có thể ăn sao? Diệp Thần do dự. Xeo xeo. Ali nhìn đan dược trong tay Diệp Thần, hai mắt tỏa sáng. Người muốn ăn đan dược này? Diệp Thần nhìn Ali kinh ngạc hỏi. Ali hưng phấn gật đầu, nhảy lên trên tay Diệp Thần, tiểu móng vuốt bập mập đụng đến hai viên đan dược. Không được, hai quả đan dược này không thể ăn vậy. Ta xem một chút, đây là đan dược gì? Diệp Thần cầm hai quả đan dược, bạn nhất luyện chế chính là độc dược bị Ali ăn thì làm sao? Trước kiểm tra đan dược rồi nói. Chứng kiến Diệp Thần thu đan dược về, Ali mở to mắt trong veo như nước, đáng thương ba ba mà nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lại ngồi xuống điên cuồng đọc sách cổ mà chủ nhân bao tay lưu lại. Hơn ba canh giờ sau, rốt cuộc một quyển điện tịch cũ nát tìm được một ít văn tự dùng phương pháp luyện đan thượng cổ luyện dược thất bại, xác suất tương đối cao, nhưng luyện chế ra đan dược sẽ sinh ra một ít dị biến không thể dự. Dùng tụ khí đan làm thí dụ, lúc luyện chế tụ khí đan khả năng sẽ biến dị thành bịch linh đan, dược tính cực kỳ yếu ớt, so với tụ khí đan kém không biết bao nhiêu cấp độ, cũng có khả năng biến thành tụ hồn đan, tụ hồn thần đan gì đó, tụ hồn đan, tụ thần đan cực kỳ thần bí, cả bộ sách cổ kia không có miêu tả. Bất quá tài liệu tụ khí đan không cách nào luyện chế ra được độc dược. Chương 180 tụ hồn đan phần 2. Từ trên chút ít thượng cổ tư liệu này, Diệp Thần suy đoán Thái Thượng Đan Đạo chính là ghi lại phương pháp luyện đan chính thống sau thượng cổ truyền lưu tới nay, và phương pháp luyện đan thượng cổ độ khó rất cao, hơn nữa cần chân dương chi hỏa phụ trợ mới có thể luyện đan, trải qua vô số năm tháng đã thất truyền. Chân dương chi hỏa này không biết vật gì, vào tay khí linh phóng ra hỏa diễm, trình độ nóng rực viễn siêu hỏa diễm bình thường, cho nên chính là thượng cổ luyện đan pháp cần thiết chân dương chi hỏa. Nghĩ thông suốt vật này, Diệp Thần giật mình có chút hiểu rõ, thì ra là thế. Diệp Thần dùng biện pháp trên Thái Thượng Đan Đạo trong không gian bao tay luyện đan là sai lầm, bào tay khí linh phóng thích ra hỏa diễm chính là chân dương chi hỏa viễn siêu hỏa diễm bình thường, những dược liệu kia không bị đốt mới là lạ, mà chủ nhân bao tay lưu lại phương pháp luyện đan chính là phương pháp thượng cổ luyện đan, rất khó lắm giữ, thất bại xác suất cực cao, có trách trước kỳ thí nghiệm nhiều lần toàn bộ thất bại. Một lần cuối cùng luyện đan, Diệp Thần trong lúc vô tình luyện ra hai quả đan dược kỳ quái, hẳn là trong quá trình luyện chế dược liệu xảy ra dị biến. Luyện chế ra hai quả đan dược này tuột cùng là đan dược gì Diệp Thần không biết, bất quá xác định hai quả này không có độc. Tra qua hai quả này cũng không có độc. Chúng ta một người một quả thử xem dược tính, Diệp Thần nói, mở tay ra đem một cái viên đan dược nhét trong miệng Ali, một viên đan dược khác trực tiếp nuốt xuống. Ali nuốt đan dược, thả người nghĩa bên cạnh hưng thần tu luyện. Diệp Thần mới nuốt viên đan dược vào, cảm giác trong bụng tựa như là bốc lên hỏa diễm hừng hực, loại cảm giác nóng hổi đó giống như hỏa thiêu. Đây rốt cuộc là đan dược gì, dược lực thật mạnh. Trong nháy mắt hắn cảm giác một cỗ hỏa diễm phóng tới trời cao, bay thẳng lên nóc, trong đầu ầm một tiếng nổ vang giống như là phóng pháo hoa, bùm bùm, hỏa tinh bắn ra tứ phía, tâm trí chuyển tới trận trận đau đớn giống kim châm. Cái đau đớn này giống như là tư duy trở nên càng rõ ràng, ý thức kéo dài chính là vũ trụ tinh không vô cùng khoáng đạt, thần hồn từng điểm lớn mạnh trong hư không, đỉnh đầu Diệp Thần dần dần ngưng hóa sang một cái kim sắt. Sĩ tay cầm trường đao lộ quát một tiếng, toàn thân bốc lên hoàng hồng hồng sắc hỏa diễm hừng hực, tựa như là một cái hỏa diễm cự nhân, một loại cảm giác thực chất mãnh liệt. Diệp Thần cảm giác được cường độ thần hồn của mình cự ly có chút ít yêu vương chính thức kia là tới gần một bước, thần hồn quán cũng cùng huyền thú hồn niệm đại hữu bất đồng, làm không cách nào trực tiếp tiến hành so sánh, bất quá thần hồn có tiến bộ tuyệt đối là chuyện tốt. Chẳng lẽ hai quả đan dược này là tụ hồn đan trong truyền thuyết? Trong bụng còn là như thế hỏa diễm thiêu đốt kéo dài không tắt, Diệp Thần tranh thủ thời gian mở ra sách cổ tìm được giới thiệu về tụ hồn đan. Tụ hồn đan luyện chế tụ khí đan sinh ra dị biến, sau khi nuốt bụng như lửa đốt, duy trì liên tục mấy tháng, cường kiện hồn phách, ở tu luyện rất có ích lợi, bất quá không thể liên tục dùng, miễn cho suy giảm tới hồn phách. Chứng kiến tụ hồn đan giới thiệu, Diệp Thần rốt cuộc xác nhận mình luyện chế ra tới chính là tụ hồn đan. Tuy nói lãng phí nhiều tài liệu, thất bại nhiều như vậy, nhưng luyện chế ra hai quả tụ hồn đan này, giá trị liên thành vẫn là kiếm lợi lớn. Thần hồn quét Ali bên cạnh, hồn niệm Ali cũng tăng trên phạm vi lớn, so với cái sư tử kia cao bao nhiêu không biết, cùng mình chênh lệch xa cũng không phải lớn như vậy. Bất quá hồn niệm của Ali muốn tu luyện tới giai đoạn ngưng thần biến hóa còn rất xa. Luyện đan lần đầu tiên có thành quả, Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Nếu chỉ là bằng vào tu luyện, muốn hắn thần hồn ở chỗ tiến triển mà phi thường khó. Sau khi tiến vào thập sai, tu luyện huyền khí phi thường chậm, không cách nào như trước liên tục đột phá cảnh giới. Một bên luyện đan, một bên tăng tu vị, đây là phương pháp không tệ. Những địa tôn thiên tôn cấp cao thủ kia có thể tu luyện tới trình độ đó đều dựa vào đại lượng đan dược trồng chất tới. Một cá nhân tu luyện thiên phú cao tới đâu, không có đan dược phụ trợ, muốn tu luyện địa tôn thiên tôn thậm chí rất cao, cơ hồ là chuyện không thể. Đây cũng là vì nguyên nhân rất ít bình dân đệ tử quật khởi, thiên tài phần lớn xuất ra từ võ đạo thế gia, bởi vì hai người có thể lợi dụng tài nguyên chính là không đồng dạng. May mà chuẩn bị tài liệu đầy đủ nhiều, Diệp Thần tiếp tục luyện chế, có kinh nghiệm thành công một lần, kế tiếp luyện đan là thuận buồm xuôi gió. Thần hồn Diệp Thần đem thời điểm luyện đan mỗi cái tia biến hóa rất nhỏ ghi chép xuống, từ nay về sau thông qua thực tế lại là chậm rãi cải tiến. Không có lão sư chỉ đạo, Diệp Thần chỉ có thể dựa vào bản chép tay của chủ nhân bao tay luyện đan mỏ mẫm cân nhắc, dùng phương pháp luyện đan thượng cổ, tốc độ cực nhanh. Nếu như quá trình luyện chế thuận lợi, đại khái 5 giờ có thể xuất ra một cái lò đan dược, đã có xác suất thành công nhất định. Diệp Thần duy nhất thả 1.000 phần nguyên liệu, sau đó bắt đầu luyện đan. 5 giờ sau luyện chế chấm dứt, thành công luyện chế ra 3 quả đan dược, xác suất thành công 3/5.000. Bình thường luyện đan xác suất thành công cũng là 2/1.000 đến 10%. Bất quá 3 quả đan dược này lại cho Diệp Thần hưng phấn không thôi, bởi vì Diệp Thần luyện chế ra không phải là tụ khí đan mà là tụ hồn đan dị biến. Giá trị một quả tụ hồn đan so sánh với mấy vạn tụ khí đan còn muốn lớn hơn. Căn cứ tài liệu ghi, dùng phương pháp thượng cổ luyện chế tụ khí đan bên trong mấy vạn lô đan dược mới có thể đem dị bướng một quả tụ hồn đan. Nhưng mà Diệp Thần liên tục 2 lô đan dược đều là xuất ra tụ hồn đan. Diệp Thần cố gắng từ đó tìm ít nguyên nhân, chẳng lẽ là thân hồn của mình dẫn ra đan đạo dị biến. Những chuyện này cũng là suy đoán, không cách nào nghiệm chứng, nhưng lúc sau để có thể luyện chế tụ hồn đan, vậy thì lớn lời rồi. Một quả tụ hồn đan chỉ sợ so với dược tôn luyện chế địa huyền đan còn muốn trân quý hơn. Phương pháp luyện cổ luyện đan thượng cổ còn rất nhiều chỗ thượng thần kỳ. Diệp Thần cảm thấy trước mắt mình mở ra thế giới mới, tràn đầy vô số thần bí không biết chờ đợi hắn đi thăm dò. So sánh bên dưới, thuật luyện đan bình thường hấp dẫn không lớn như vậy. Chẳng qua nếu có cơ hội, Diệp Thần còn muốn cùng với dược tôn hiên giật học tập luyện đan bình thường. Nếu hai người có thể kết hợp đem thượng cổ luyện đan thuật cải tiến, nó không chừng phát triển càng lớn. Chương 181, thật sự trồng ra được. Thời điểm Diệp Thần khắc khổ nghiên cứu thượng cổ luyện đan thuật, trong xương cốc một đám tộc nhân cũng đang không ngừng bận rộn. Diệp Bạch Viễn mang theo đám tộc nhân thanh tráng bên ngoài rừng cây khai khẩn ruộng đồng, chuẩn bị trồng lương thực, một bên chiếu khán cánh rừng, cả hai không bỏ lỡ. Khoảng thời gian này, Diệp Bạch Viễn đều nghe Diệp Thần nói không được tiến vào cánh rừng. Các tộc nhân là làm thế nào cũng không tin thứ linh chi này có thể trồng ra, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đối với tình huống bên cánh rừng càng ngày càng hiếu kỳ. Bạch Viễn thúc, cái này đã hơn 1 tháng trong rừng không biết thế nào. Vài người trẻ tuổi tò mò hướng trong rừng nhìn quanh. Tộc trưởng phân phó chúng ta không thể vào, muốn đi vào mà nói trước phải mời ta mời xa tộc trưởng. Diệp Bạch Viễn kiên quyết nói, chỉ là một đám tộc nhân tuổi trẻ hiếu kỳ nhưng mà không có vào rừng. Hướng trong rừng nhìn lại, trong rừng thường xuyên tràn ngập vũ khí che đậy tầm mắt bọn họ có thể đạt được chỉ là một mảng trắng xóa. Nghĩ những tộc nhân kia không khỏi lắc đầu, loại vật linh chi này sao có thể trồng ra. Một trận gió thổi, không khí trong rừng hướng bên này nhẹ nhàng tới, trong không khí tràn ngập một loại mùi thơm nhàn nhạt. Thơm quá. Đúng vậy à, thực sự thơm quá. Một đám tộc nhân đều là nghỉ chân, đây không phải là hương hoa mà là mùi linh dược. Nhưng bạch chi các loại cũng không tản mát ra mùi thơm lồng như vậy, chỉ có các loại linh dược cấp cao như là huyết chi mới có thể. Hơn nữa nếu như là chỉ có một cây huyết chi mà nói, không phát ra mùi thơm bậc này, trừ khi có rất nhiều. Cái này, đám người quanh một tiếng nổ tung. Bạch Viễn đại thúc, nhanh đi tìm tộc trưởng. Ta lập tức đi tìm tộc trưởng. Diệp Bạch Viễn râu run rẩy liền chạy hướng chỗ Diệp Thần. Ta đi tìm thúc công cùng lão tộc trưởng. Một cái tộc nhân trẻ tuổi rất nhanh chạy mất, còn lại một đám tộc nhân đứng bên ngoài cánh rừng càng không ngừng thăm dò hướng trong rừng nhìn quanh. Các người nhìn bên cạnh mau nhìn, là ở đây. Một cái tộc nhân kích động hướng trong rừng chỉ. Trong phương hướng tộc nhân chỉ, một đám tộc nhân nhìn chỉ thấy một cái khối đầu gỗ biên dưới cánh rừng có mọc ra một cây huyết chi. Cây huyết chi này trong suốt trong lành, hiện ra đỏ ao sáng bóng, có chừng lớn lỗ tai Ali. Huyết chi cũng có thể lớn như vậy, cho dù là dưỡng mấy trăm năm, 1.000 năm cũng như vậy. Căn cứ nhan sắc huyết chi có thể phân biệt tuổi của nó, bộ dáng cái huyết chi này chỉ hơn một tháng. Huyết chi à, một cây huyết chi, một đám tộc nhìn kích động không thôi. Các ngươi nhìn, chỗ này cũng có. Cây này là linh chi gì, bạch chi ư? Giống như không phải bạch chi à. Một đám tộc nhân theo biên giới cánh rừng liều mạng mở mắt tìm. Trước không có cẩn thận nhìn, cho nên không phát hiện ra những linh chi kia. Hiện tại nhìn kỹ, không được à. Chỉ cần biên giới cánh rừng mọc ra rất nhiều, trong rừng là loại tình hình thế nào? Nghe trong không khí có mùi thuốc, như có như không, bọn họ cảm giác trên người ốm đau, hệ quét là sạch sảng quái tinh thần. Rất nhanh, bên ngoài rừng cây vây một đoàn tộc nhân thúc công tới. Lão tộc trưởng đến. Thời điểm đám Diệp Tương Nguyệt cùng với Diệp Chiến Thiên tới, đám người kia làm một hồi bạo động. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tương Nguyệt nhìn về phía mọi người. Thúc công, tộc trưởng hắn thực sự trông ra linh chi. Mọi người là thất trụy bát tiệt nói. Nguyên một đám thần sắc kích động. Thần nhi đến đây chưa? Diệp Tương Nguyệt hỏi. Hắn hiện tại là không dám vào rừng. Diệp thần trước đã thông báo không ai tùy tiện vào cánh rừng. Nếu đi vào hư hào cái gì thì phiền toái. Bọn Diệp Tương Nguyệt cũng hướng rừng nhìn vào. Căn cứ phương hướng tộc nhân chỉ, hắn sẽ thực thấy một ít huyết chi. Chỉ có chút ít linh chi không biết tên, lập tức kích động không thôi. Đây là huyết chi à? Một cái huyết chi mặc dù mới sinh trưởng 2-3 tháng, cũng đổi mấy trăm viên tụ khí đan. Cái này chỉ là tùy tiện huống chi nhiều như vậy. Tộc trưởng tới, phần đồng ánh mắt của tộc nhân đồng loạt xoa xoạt hạ xuống. Toàn bộ tụ tập trên người Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng. Diệp Thần bị Diệp Bạch Tiễn đại thúc gọi, đình chỉ luyện đan vội vàng chạy tới. Phụ thần thúc công. Diệp Thần hướng bọn Diệp Chính Thiên, Diệp Thương Huyền chào hỏi. Chúng ta bên ngoài thấy được một ít huyết chi, thần nhi nhanh mang bọn ta vào xem trong đó rốt cuộc tình huống gì. Diệp Thương Huyền có chút gấp gáp khó dằn. Mọi người theo ta cùng một chỗ vào, bất quá xếp thành một đội đi vào, mọi người cẩn thận một chút, đừng dẫm lên. Diệp Thần nói, hắn cũng không thể chờ đợi muốn xem thành quả. Cái này chúng ta hiểu. Các tộc nhân âm âm xác nhận. Làm hư một cây linh chi, vậy là thiên đại tội lỗi à. Rốt cuộc có thể đi vào trong rừng nhìn một chút. Một đám tộc nhân, nguyên một đám thần sắc hưng phấn. Diệp Thần là cái thứ nhất tiến vào, đằng sau là Diệp Tinh Huyền, Diệp Chiến Thiên. Thời điểm mỗi người đi vào cảm nhận, đằng sau Diệp Thần, địa phương Diệp Thần dẫm qua, bọn họ cũng là xem được ngày mới dám đạp xuống. Chứng kiến thần sắc tộc nhân, Diệp Thần không khỏi có phần buồn cười. Bất quá hơi tưởng tượng, những tộc nhân này chứng kiến huyết chi các loại cũng là kích động bậc nào. Trước kia các tộc nhân thu thập linh chi đều phải mạo hiểm tiến vào sâu thâm sơn yêu tú hoành hành, vì thế tộc nhân chết vô số kể, hơn nữa hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại đột nhiên chứng kiến nhiều linh chi như vậy, tâm tình bọn hắn có thể nghĩ. Đi theo Diệp Thần hướng trong rừng hơn 10 thước, cảnh tượng xung quanh làm cho bọn người Diệp Tư Nguyện, Diệp Chiến Thiên hạnh phúc đến cơ hồ choáng váng. Nơi này khắp nơi đều đặt một cái mảnh gỗ vụn cùng với đầu gỗ linh nguyệt thụ. Mỗi căn đầu gỗ sinh trưởng một cây linh chi, có một đầu gỗ thậm chí lớn lên rậm rạp chằng chịt. Trên rừng rậm tràn ngập mùi thuốc lồng đậm. 1, 2, 3, 36. Trên một cái đoạn gỗ này mọc 36 cây linh chi. Một cây linh chi đổi mấy trăm tụ khí đan. Một cái tộc nhân trẻ tuổi làn da ngăm đen gào khóc. Nhị hắc, người khóc cái gì, phải cao hứng mới đúng. Ta đang khóc lóc cha ta. Cha ta năm đó vào núi hái linh chi, kết quả bị yêu thú ăn thịt. Người tộc nhân trẻ tuổi khóc nói. Một đám tộc nhân lòng có ưu tư, vì vào núi thu thập linh chi hẳn là phải chết vài tộc nhân. Lúc ấy Diệp Gia Bảo sinh hoạt không tốt, mọi người vì gia tăng tiền lời gia tộc thường xuyên sẽ đi mạo hiểm thu thập thảo dược, lợi nhuận mấy tiền. Càng tiến tới chỗ sâu trong rừng, linh chi sinh trưởng càng nhiều, giống như là đầy trời tinh đấu. Chương 182, xử lý thế nào? Lòng bàn chân đám Diệp Thương Nguyện bồng bềnh thấm thoáng, đều có chút đứng không yên. Lão Thiên à, cái này có phải là mơ không? Thần nhi, nơi này sinh ra ba giống linh chi, trong đó một loại là huyết chi chúng ta đều biết, hai loại khác linh chi gì chúng ta thế nào chưa thấy qua. Diệp Chiến Thiên dò hỏi. Hắn cúi đầu hít hà mùi thơm thấm vào ruột gan, cảm thấy hương hắn cả đời này ngửi qua là tốt nhất. Trong đây một loại ta giống như là điện tịch gia tộc gặp qua, tên là linh chi gì nhất thời quên mất. Diệp Tinh Nghiền khẽ nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cây linh chi chưa từng gặp trước kia. Cây linh chi này cùng với bạch chi có điểm giống, nhưng là đại hữu bất đồng. Bạch trong suốt, trong đó ẩn chứa lưu quang chớp động. Giống linh chi này gọi là vân hương chi, tác dụng cùng huyết chi đại khái giống nhau, có thể trực tiếp dùng, dược hiệu lại là gấp mấy chục lần huyết chi. Diệp Thần mỉm cười nói, hắn quyền này tưởng rằng giống linh chi vân hương chi này tương đối chân quý, năng lực sinh tồn khả năng không được, lo lắng trồng không sống, không nghĩ tới dài ra nhiều như vậy, không thể so với huyết chi thiếu chỗ nào. Diệp Thần còn đang đánh giá tác dụng thiên địa huyền khí thế giới này quá thấp, bởi vì thiên địa huyền khí lồng đập, thế giới này mới là sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Linh chi là phi thường dễ dàng sinh trưởng, năng lực sinh tồn rất mạnh. Chỉ là bao tử chuyển bá dường như khó. Hơn nữa, người của thế giới này đối với linh chi thu thập quá độ mới đạt làm cho linh chi trong rừng cây bình thường số lượng rất ít. Phải là đi chút ít thăm sơn tìm. Đây chẳng phải là nói sống linh chi này so với huyết chi còn muốn trân quý mấy chục lần. Diệp Chiến Thiên nguyên bản còn muốn lấy tay kiểm tra cái cây vấn linh chi, nghe Diệp Thần nói lại là lập tức rụt về. Một cái cây huyết chi giá trị mấy trăm tụ khí đan, một cây vân hương chi chẳng phải là muốn mấy ngàn tụ khí đan. Diệp Chiến Thiên nào dám sờ, ngắm nhìn tứ phía, chỗ tầm mắt có thể đạt được tối thiểu là mấy trăm vân hương chi. Trong lúc nhất thời trái tim mãnh liệt nhảy, dù là Diệp Chiến Thiên kiến thức rộng rãi, bình tĩnh ổn trọng, tâm tình khó có thể bình phục. Rất nhanh tin tức một loại linh chi bạch sắc mà trong suốt vân hương chi mấy cây giá trị mấy ngàn tụ khí đan truyền tới lỗ tai một đám tộc nhân đằng sau, là làm hồi bạo động kịch liệt. Cẩn thận một chút, ai cũng không được đụng. Mọi người chú ý, Diệp Thần nhìn tộc nhân phản ứng không khỏi bật cười. Nếu để cho đám tộc nhân này từ sau phục trong rừng, vọng chừng bọn họ cũng là vui vẻ. Giống linh chi khác thì sao? Diệp Thần Huyền chỉ bảo linh chi một bên hỏi. Loại linh chi đó ngân sắc giống như là loan nguyệt, không biết hiệu quả thế nào. Chủ bị số lượng cũng rất nhiều, bất quá so với huyết chi cùng phần hương chi thiếu đi rất nhiều. Nghe được Diệp Thanh Huyền hỏi như vậy, tất cả yên tĩnh trở lại, từng người dựng lỗ tai. Giống linh chi đó gọi là ngân nguyệt chi, so với huyết chi cùng vân hương chi còn muốn hy hữu hơn. Coi như là dược tôn cũng là thập phần hiếm có, nếu như bán cho dược tôn một cách có thể đổi mấy vạn tụ khí đan. Diệp Thần ha ha cười nói, nghe Diệp Thần nói ngân nguyệt chi so với huyết chi, vân hương chi còn chân quý, mọi người tâm kinh hoàng. Dược tôn cùng thập phần hiếm có, tâm mọi người là run bần bật, nói tới chỗ một cây đổi mấy vạn tụ khí đan, đầu mọi người trống rỗng. Mấy vạn tụ khí đan đây là khái niệm gì? Này rốt cuộc có bao nhiêu là ngân nguyệt chi? Cái cánh rừng này mấy trăm mẫu, chỉ có ba giống linh chi, nhiều tựa như là bầu trời tinh đấu. Nếu như toàn bộ bán thành tụ khí đan, chỉ là tụ khí đan có thể tràn một cái kho hàng. Thần nhi, những linh chi này người chuẩn bị xử lý thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Sau khi kích động bình tĩnh, nhiều linh chi như vậy thật đúng là xử lý không tốt. Huyết chi cùng vân hương chi có thể trực tiếp dùng, một bộ phận lưu cho tộc nhân dùng, còn lại hơn 2 tháng có thể bán được bao nhiêu thì bán, còn có thừa thì để cho lớn hơn vài năm, nếu như là có thể bán ra ngoài đều bán đi, đổi thành tụ khí đan, ngưng khí đan, thậm chí các đan dược cao cấp hơn. Tìm chút ít tộc nhân đi tất cả thành thị đấu xã hội, có linh bảo, cực phẩm đan dược, vật ly kỳ cổ quái gì tất cả mua xuống đều cầm tới đây, thậm chí có thể đem ba giống ni chi này bán đi quốc gia khác, lại từ quốc gia khác mua đại lượng linh bảo đan dược. Diệp Thần nói xong một cái kế hoạch trong lòng hắn. Linh chi thứ này lượng nhu cầu không phải là lớn bình thường, hàng làm trong linh dược các đế quốc tiêu hao, linh chi tối thiểu chiếm một cái thành trong đó. Huyết chi, vân hương chi, những linh chi cao cấp này càng là bán lo không được, bán đi sau lại là trồng, 2 tháng sau lại là có thể giải ra rất nhiều. Dựa theo Diệp Thần nói, chẳng phải các đế quốc đấu xã hội giá linh bảo cực phẩm đan dược hơn phần nửa rơi vào xuống Diệp gia. Nếu nhiều tài nguyên như thế, coi như là một ít đệ tử thiên phú kém ở dưới đại lượng cực phẩm đan dược trồng chất, sẽ có lôi đế cùng pháp cao tâm như thế, nhất định tăng tới cửu sai, thậm chí trình tự rất cao. Không xa 10 năm, Diệp gia bảo nhất định trở thành Tây Vũ Đế Quốc đệ nhất gia tộc, thậm chí bức Tây Vũ Đế Quốc hoàng tộc. Trước kia Diệp Thần cho mọi người Diệp Chiến Hùng đi ra ngoài thu thập rất nhiều cô nhi, sao cho tộc nhân nuôi dưỡng. Những cô nhi kiều đều rất nhỏ, lớn thì 1-2 tuổi, bồi dưỡng ra nhiều hơn, có đại lượng cực phẩm đan dược bổ sung, không xa 20 năm, đừng nói là Tây Vũ Đế Quốc đệ nhất gia tộc, thời điểm đó Diệp gia khẳng định phát triển trở thành một con quái vật khổng lồ. Đây thực sự là sự nghiệp to lớn thiên thu. Trước bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên hoàn toàn nghĩ không dám nghĩ. Chắc không được Diệp Thần dám nói muốn cho Tây Vũ Đế Quốc Diệp gia chi nhánh trở thành ngang hàng trung ương đế quốc, Diệp gia chi nhánh khổng lồ siêu cấp thế gian như vậy. Một đám tộc nhân tâm trí hướng về, nếu như theo lời Diệp Thần nói làm, không phải là không có khả năng như vậy, đây chính xác là làm sảng sỡ tổ tông. Người thế giới này đối mặt với chuyện lão sảng sỡ tổ tâm, cố chấp khác thường. Bọn người Diệp Tương Nguyên, Diệp Chiến Thiên lập tức đồng ý Diệp Thần quyết định, cảm xúc bành trướng không thôi. Một chuyện mua bán linh chi, nhất định phải là phi thường cẩn thận, tuyệt đối không để bị cho người ngoài nhìn chăm chăm, nếu không mang tới tai họa ngập đầu cho Diệp gia chúng ta. Ngoại trừ tộc nhân ra ngoài buôn bán linh chi, tộc nhân còn lại hết thảy không được rời sân cốc,